Vạn thần hệ thống, mỗi ngày là một cách giải cứu thế giới. Chương 4, tiểu bạch thỏ mau lại đây. 4. Góc truyện audio.com. Hôm nay vừa đúng ngày học đầu tiên năm 2. Năm nhất thì Nguyên Chủ ở trong ký túc xá, nhưng Lam Kỳ phát hiện ký túc mình lại chung với Liêu Cần, liền muốn dọn ra ngoài. Cô không có muốn gặp nữ chủ, đơn giản là vậy thôi. Cảm giác hít thở chung bầu không khí với kẻ không đồng nhất lý tưởng thì thật khó chịu. Lam Kỳ bước xuống xe, đánh giá ký túc xá một lượt. Khuôn viên sạch sẽ, công trình kiến trúc ổn. Không đến mức nào, ít nhất thì cũng là trường đại học đứng đầu. Không thể qua loa với ký túc xá của sinh viên được. Cô đeo ba lô đi lên tầng thứ 13, tầng mà Nguyên Chủ ở, xem ai đây. Thì ra là tiểu tam Liêu Cần, vừa mới chạm chân vào phòng ở ký túc xá. Lam Kỳ đã nghe thấy một loạt âm thanh mắng nhiếc, khinh bỉ cùng chế giễu. Xem ra tin tức ngày qua rất nổi, có lẽ là đầu đề, hoặc bị ép đi xuống. Cô bước vào lại càng gây sự chú ý của mấy bạn học. Hạ đại tiểu thư, cô hiền quá rồi. Tần Tử Di, nữ phụ số 1, à không, là số 2. Nữ phụ số 2 nhíu mày nói, cười đầy mê hoặc, ha, Hạ Nhan, tôi không nghĩ có ngày hạ đại tiểu thư cô bại dưới tay Liêu Cần đâu. Lam Kỳ không mặn không nhạt cười, nhanh chóng đánh giá qua vị tần tử nữ phụ số 2 này. Cảm ơn, Tần tiểu thư, cô cũng vậy. Tần Tử Di, nói rồi chậm chạp bước qua. Tần Tử Di lại cho là Lam Kỳ muốn khiêu khích liền nhíu mày không vui. Vẻ mặt cũng trở nên âm trầm đáng sợ. Lam Kỳ thở dài, vị diện này không ổn chút nào. Chấm chấm, nếu ngài muốn thì vị diện sau sẽ ổn hơn. Ổn hơn là sao? Hệ thống, ngươi đừng úp úp mở mở. Bổn tiểu thư không thích chút nào hết. Đâu phải nó có lỗi. Tốt, ngươi xem, hệ thống nhà người ta tuy IQ thấp nhưng dễ thương. Còn ngươi, IQ đã thấp lại không đáng yêu chút nào. Thật muốn quăng ngươi đi. Hừ hừ, nó muốn khóc, chủ nhân, ô ô ô. Tần Tử Di khoanh tay, mặt cứng đờ, tình địch lại khác lạ đến cô ta cũng không nhận ra. Đột nhiên ngơ người hỏi một câu, mặc kệ trong phòng vẫn có người. Hạ Nhan, cô bị bệnh sao? Mấy nữ sinh bát quái hóng chuyện cũng không khỏi che miệng cười duyên. Bộ mặt tôi bát quái nhưng tôi vẫn xinh khiến Lam Kỳ chỉ kém chút thổ huyết. Lam Kỳ mặt không biến sắc nhìn Tần Tử Di. À, tôi bị bệnh. Tôi bị bệnh, tôi đây liền bị bệnh. Tần Tử Di, Lam Kỳ cô chơi đến phấn khích quá rồi. Miệng lại nói tiếp, tôi bị bệnh nên tôi phải chuyển nhà. Tần Tử Di, chúc cô may mắn. Tần Tử Di lần này cáu thật rồi. Uy áp của nữ phụ số 2 rất nhanh tràn ra, giống như hận không thể giết chết Lam Kỳ. Tần Tử Di tức giận, cáu quá to, cố ý có gì? Lam Kỳ bĩu môi, tay vẫn nhanh chóng thu dọn tàn cục. Chính là tôi bị bệnh, dọn ra ngoài ở. Tần Tử Di không khỏi sững người. Không phải Lam Kỳ còn phải xử lý cái tiểu tiện dân Liêu Cần này sao? Ê, cô không định. Lam Kỳ dừng động tác, quay đầu lại nhìn Tần Tử Di. A, à, tiểu Di Di. Hay là luyến tiếc chậm? Tần Tử Di, cảm giác giống như có ngàn vạn con kiến chạy qua. À, ớn lạnh quá. Cứu, cứu. Tần Tử Di phồng miệng lại. Ai cho cô gọi tôi thân thiết như thế? Mà tôi mới không để ý đến cô. Hừ, tôi với cô thân thiết vậy à? Tần Tử Di trợn mắt. Xách chiếc túi xách hàng hiệu mở mạnh cửa chạy ra ngoài. Lam Kỳ không khỏi buồn cười. Tần Tử Di cũng rất trẻ con. Chỉ là bị hào quang nữ chủ làm hắc hóa thôi. Cẩn thận suy nghĩ lại thì cũng không phải là hắc hóa. Chỉ là muốn chứng tỏ sức hút mê người của mình. Giống cô cười mấy tiếng, tâm trạng tốt bồi thêm mấy câu. Không phải, sức hút mê người của ta. Chấm, đâu cần phải chứng minh. Chỉ cần tùy tiện đứng đó thôi. Người gặp người mê, hoa gặp hoa nở, thú gặp thú yêu. Đại nhân, dừng, quá kinh tởm. Lam Kỳ không cảm thấy thú vị, vứt hệ thống sang một bên. Mấy nữ sinh đi bên cạnh Tần Tử Di. Mấy bạn học này coi chúng mình là không khí sao? Có cảm giác tâm hồn sinh sôi ra thêm một cái gì đó. A, Nhan Nhan thật xoái. Lam Kỳ vẫy vẫy tay mấy bạn cùng phòng. làm động tác tiêu sái nhất mang theo đồ rời đi. Bạn cùng phòng, Hạ Nhan bạn học, sao bạn có gan đối đầu với Tân Tử Di bạn học vậy? Không đúng, người ta là Hạ gia đại tiểu thư. Vì so với Tần gia kém xa nhưng không có nghĩa là thân phận thấp kém. So với, nữ chủ đại nhân bị hai cái nữ phụ trực tiếp coi làm không khí. Thân là nữ chủ, Lưu Cẩn hoàn toàn không hiểu nhóm nữ phụ kia đang nói gì. Từ đầu đến cuối vẫn bày bộ mặt tiểu bạch thỏ kết hợp với dáng vẻ các bạn không nên cãi nhau như vậy. Tớ sẽ sợ, Lam Kỳ không quên quay lại nhìn nữ chủ đang đứng một bên. Cười ha hả mấy tiếng, Lưu nữ chủ giả tạo đến mức khiến cô nhớ tới một kẻ. Bạch Liên Hoa, nữ chủ đại nhân, cô sợ thì liên quan gì đến chúng tôi? À, nữ chủ đại nhân sợ, nhóm nữ phụ lập tức phải sợ theo. Lam Kỳ, lần sau không nên quay lại, tâm hồn ta sẽ bị tổn thương, đôi mắt thánh khiết vô song của ta sẽ bị chọc mù. Lưu Cẩn dĩ nhiên là nhìn thấy Lam Kỳ quay lại, không khỏi âm thầm cắn môi, lại nhìn thấy ánh mắt của Lam Kỳ mang theo vẻ kỳ lạ. Mặt của cô ta không khỏi tối sầm lại, nãy bị Tần Tử Di sỉ nhục. Giờ đến cả tiểu tiện nhân Hạ Nhan này cũng muốn quay sang chế giễu cô ta khiến cô ta rất tức giận. Lưu Cẩn vẫn ghi hận vụ Hạ Nhan phá hỏng chuyện tốt của mình. Cách chương.